Chương 652, Hồi Nhạn Lâu. Chương 652, Hồi Nhạn Lâu náo nhiệt vài ngày, Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn nguy cơ đơn giản như vậy liền dễ dàng vượt qua. Từ đầu tới đuôi phái Thanh Thành những kia môn nhân đệ tử ngoại trừ sáng binh khí khoe khoang, liền Võ Lâm Thông Lệ sắp lời hung ác QNZ không có lưu lại, như bay nhanh chóng chạy trốn. Toàn thể động tác nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn không được mà bởi vì Dư Thương Hải lúc gần đi một câu nói, Lâm Chấn Nam bọn họ lại lâm vào mới quấy nhiêu bên trong. Làm nửa ngày việc này còn chưa chơi, H.E.U. chữa NG hắc thủ lại là trên giang hồ lừng lẫy nổi tiếng quân tử kiếm nhạc trưởng môn làm người khiêm tốn sự hòa hợp, thích làm vui người khác. Võ công cao cường lại hiệp can nghĩa đảm, xuất đạo tới nay tiêu diệt không biết bao nhiêu hải tặc, võ lâm bại hoại. Hắn biết ham muốn lâm ra ti cờ hờ tà kiếm phổ chó má cha ta mới không phải là loại này, người ta hoa sơn cựu công tùy tiện bên nào lấy ra đều so với kia đồ bỏ tịch tà kiếm pháp cường một nga nở lần, không. Là gấp một vạn lần. Trong bóng tối xem cuộc chiến Nhạc Linh San nổi giận đùng đùng, gắt gao nhìn chằm chằm Dư Thương Hải đi xa bóng người không bông. Phảng phất tức giận động vật nhỏ, Nhạc Linh San mặt cười tức giận đến đỏ chót, một cái răng bạc cắn đến cọt kẹt vang vọng làm người sợ run. Liên quan đối với hỏi ra câu nói này, Lâm Đạo Viễn cu nở dê thiên giận lên. Lao Đức Nặc ở một bên chú ý hầu hạ, còn muốn đóng vai chi kỷ tốt sư huynh ở bên tiếp lời, cùng lên tiếng phê phán những kia khốn nạn. Khốn kiếp, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, thật sự cho rằng nhà ngươi cái kia ngụy quân tử lão tía làm người có bao nhiêu chính phái, thật muốn là không mưu đồ gì, còn phái ngươi và ta hai người thật xa đuổi tới Phúc Kiến làm chi, cũng chỉ có ngươi cái này ngây thơ tiểu nha đầu mới sẽ tin tưởng hắn kia hai nhà có giao tình, tránh khỏi một hồi tai họa lời. Giải thích. Nói đến, nếu như chuyện này đúng là do Nhạc Bất Quần ở hờ ưu chừa nờ dê thúc đẩy, chuẩn bị thừa dịp phái Thanh Thành hủy diệt Phúc Uy Tiêu Cục thời khắc trong bóng tối ngư ông đoạt lợi. Như vậy ti cờ hờ tà kiếm phổ liền có rất lớn có thể là thật sự nghĩ tới đây, Lao Đức Nặc tim đập đột nhiên ra tốc phanh phanh ngảy loạn. Nếu là mình có thể xác định tin tức này, càng thậm chí trực tiếp đem cửa kia tuyệt thế kiếm pháp lấy đến tay. Tà môn chủ thưởng phạt phân minh, mừng rỡ bên dưới nói không chắc sẽ đem chính mình từ nơi này chết tiệt nằm vùng nhiệm vụ bên trong triệu hồi Tung Sơn. Vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay, đáng tiếc, Lao Đức Nặc kín đáo chuẩn bị ăn cắp kế hoạch còn chưa triển khai liền bị nhỡ. Ngay ở đẩy lùi phái Thanh Thành ngày thứ hai, Lâm Chấn Nam đem Tiêu sư phái về kinh doanh, chính mình một nhà ba người sáng sớm mang đội xuất phát xa phó Tung Sơn thiếu lâm tự phụ cận cư dân tận mắt thấy, Lâm Tổng Tiêu đầu nghiêm túc nâng cái ngoài trang tinh xảo hộp gỗ đạp lên xe ngựa. Hiển nhiên, ở trong đó gửi ti cờ hờ tà kiếm phổ từ Phúc Kiến đến Tung Sơn. Người mang đáo vật tự nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nay không, vừa mới đến giang tây địa giới, hai cái lưng hùm vai gấu, hình dạng tương tự đại hán đột nhiên lao ra ngăn ở đường xe chạy trước. Chỉ là trong tay kia rách rách dưới dưới, liền lưỡi búa đều mang theo chỗ hổng phá một lửa ibu a thực sự bị hư hỏng hình tượng. Phía bên phải hán tử kia cau mày nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn nửa ngày, cuối cùng dùng quạt hương bổ đại bàn tay gãi đầu một cái. Từ trong lồng ngực lấy ra chương viết có Phúc Uy hai chữ giấy vàng cùng trên tiêu sa cờ xí cẩn thận đối chiếu. Tựa hồ xác định cái gì, thỏa mãn gật đầu, sau đó hai ba bước đi tới bên đường cây lớn trước. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bắp thịt trong nháy mắt bành trướng vài vòng một búa đem một người thô cây lớn nện thành hai đoạn đúng, không phải chặt, mà là dùng man lực mạnh mẽ đem cây lớn đập đứt. Lâm Chấn Nam chờ đầy đủ tề hít vào một ngụm khí lạnh. Hán tử kia khí lực sợ là có ít nhất nặng ngàn nở cân, tựa hồ rất là hưởng thụ mọi người kinh hại ánh mắt. Đại hán dương dương tự đắc lắc lao ra bước vừa đi biến gọi. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, ai ôi ca, ngươi vì sao tử lại đánh ta lời còn chưa dứt. Này khí lực kinh người kẻ lỗ mãng liền bị bên cạnh sắc mặt tái xanh đại ca ma nhờ me đến đây ký bạo lận. Ngu xuẩn cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần coi như là cướp đoạt cũng là có kỹ thuật. Ngươi đến cùng có nghe được hay không, quát mắng đệ đệ hai câu, làm đại ca một mặt bất đắc dĩ hướng về mọi người chắp tay hành lễ, khách khí chào hỏi. Xin hỏi nhưng La Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Tổng Tiêu đầu ngay mặt tỉnh cương song hùng, hùng đại, hùng nhị hướng về các vị vân an. Lần này nghe nói Lâm Tổng Tiêu đầu có bản tuyệt thế kiếm phổ, đặc biệt đến đây thỉnh cầu nhìn qua. Mong rằng Lâm Tổng Tiêu đầu tác thành. Vù vù một cơn gió lạnh thổi qua, cảnh tượng trong nháy mắt kẻ ngắt. Sau đó kinh ngạc tiểu lâm tử không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng. Lâm Đạo Viễn càng la thoải mái cười to, một cái cánh tay to hơn cả bắp chân người thường đại hán vạm vỡ giống như thư sinh yếu đuối như vậy, hành vi cử chỉ đều vẻ nho nhã. Nhìn đến giống cầu hùng xuyên áo khoác, thật cái kia cười chết người này hai huynh đệ, một là khờ hàng, một cái khác nhìn qua cao lớn thô kệch nhưng quỷ tinh, thực sự là đối với kỳ hoa. Lâm Đạo Viễn gian nan nín cười nói rằng, ta nói, các ngươi hay không là nghĩ sai rồi, nhìn tư thế các ngươi thì không phải là làm kiếm khách liêu, coi như bí tịch tới tay thì có ích lợi gì. Hùng đại trong mắt lóe ra rảo hoạt vẻ mặt, khá là tự đắc giải thích, chúng ta tuy rằng sẽ không dùng kiếm, nhưng người khác biết ta gần nhất ti cờ hờ tà kiếm phổ danh tiếng vang xa, trên giang hồ còn rất nhiều người đồng ý táng ra bại sản mua sắm. Chờ anh ta hai đem kiếm phổ lấy đến tay, lại mời người chép lại, mỗi phân sao chép bản bán cái lên 100 lượng bạc tuyệt đối dễ như ăn cháo, chỉ cần bán ra cái 30-50 phần, mẹ nó cả đời sẽ không cần buồn. Lâm tổng tiêu đầu, ngươi ra bí tịch, hai anh em chúng ta xuất lực hộ vệ. 50 món nợ, này khoản buôn bán các ngươi làm vẫn là không làm? Lâm Chấn Nam một nhà cả kinh trợn mắt ngoác mồm, còn có thể chơi như vậy? Đại huynh đệ, ngươi rất có ý nghĩ, cùng ta học nấu ăn khụ khụ, theo ta hồn thế nào mỗi tháng ăn uống còn no, còn có 100 lượng bạc đồng lộc. Lâm Đạo Viễn lúc này hình tượng hầu như cùng dụ dỗ tiểu lò lì quái cây cao lương giống như lúc. Gia đình bình thường một năm sinh hoạt 2 lượng bạc liền đầy đủ, trong quân đội binh sĩ quân lương một tháng vẫn chưa tới 1-2. 100 lượng bạc, đây là giá trên trời, biết rõ đối phương là dụ dỗ, có thể Hùng Đại vẫn đúng là xuống không được quyết tâm này từ chối. Quay đầu lại muốn tìm huynh đệ thương lượng một chút, có thể Hùng Nhị chính chạy ngụm nước rơi vào đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước tưởng chung không thể tự kiềm chế này, khờ hàng hít sâu một hơi. Hùng Đại chăm chú nói rằng, vị công tử này ra, từ ra trận đến bây giờ ta không nhìn thấy ngài có chút bất an, tin tưởng ngài khẳng định có chỗ dựa dẫm. Tại hạ hy vọng có thể cùng bên trong buồng xe tiền bối lĩnh giáo 1-2. Nói ra câu nói này, đại biểu Hùng Đại đã muốn khuất phục ở tiền tài cùng sinh hoạt song trọng chèn ép xuống. Nếu có thể lựa chọn, ai nguyện ý làm ăn bữa nay lo bữa mai giặc cướp? Kết quả không cần nhiều lời, ở Lâm Đạo Viễn một quyền đem cây cối hoanh thành nát cặn bã sau, chính thức thu hoạch 2 tên thiên phú dị bẩm thuộc hạ. Có 2 cái trời sinh thần lực tay chân, đường phía sau trình thư thái không ít. Dọc theo đường đi có không ít đạo tặc, giang hồ tán nhân, thậm chí che giấu thân phận đại phái lao già dòng ngó. Có thể ở sức mạnh kinh người Hùng Đại Hùng Nhị trước mặt, dồn dập tay trắng trở về. Này 2 tên tuy rằng chỉ luyện qua một môn giang hồ truyền lưu rất rộng thiết bố sam, không có học được cái gì cao thâm võ công. Có thể đếm được biến giang hồ nhất lưu hảo thủ, vật lộn sống mái cu nở dê không có mấy người có thể toàn thắng. Này 2 huynh đệ ra dày thịt béo đao kiếm khó thương, lửa y bu a vung lên nhấc lên sức gió liền ép tới người không mở mắt nổi. Có thể nói dâu cờ hết toa nở lư cờ điển hình từ Phúc Kiến qua Giang Tây, chuyển tới vào Hồ Nam đi trước Hành Sơn. Không có qua một gian thành thị, Lâm Đạo Viễn đều sẽ tìm cơ hội biến mất như vậy một lúc. Sau đó qua mấy ngày, thành phố này thế lực khắp nơi tất nhiên phát sinh biến động. An mày, bang phái tầng dưới chốt đệ tử, hàn môn sĩ tử, thanh lâu nghệ kỹ các loại nguyên bản ở tầng dưới chốt kia thành công nghịch tập, ở không người hiểu rõ tình huống. Một cái tên là Thiên Nhái Hải Giác lâu xa lạ tổ chức lấy tốc độ cực nhanh mở rộng phát triển. Gây nên giang hồ mọi người liên tiếp chú ý có thể dự kiến. Tấm này trải rộng thiên hạ lưới lớn một khi thành công trải ra, toàn bộ giang hồ thậm chí triều chính bên trên lại không có bất kỳ bí mật có thể ngăn cản hắn dò xét. Đương nhiên, vì duy trì bí mật, mặc dù có thủ đoạn đặc thù khống chế, muốn thế lực thành hình còn cần không ngắn phát triển quá trình. Chí ít, chậu vàng rửa tay đại hội lên không tới tác dụng gì. Mới vừa vào Hành Sơn thành không bao lâu, Lưu Chính Phong đệ tử Mễ Vi Nghĩa đưa tới thiệp mời. Đưa dán thời điểm Mễ Vi Nghĩa còn không nhịn được cẩn thận nhìn lâu 2 mắt, tựa hồ là muốn nhìn gần nhất xúc động giang hồ phong ba đề tài nhân vật đến cùng có cái gì phi phàm chỗ. Đáng tiếc, nhân loại đa số cái kia dạng, giống nhau 2 con mắt, 2 tay 2 chân. Hay là, tiểu lâm tử có thể nói yêu diễm tướng mạo xem như là không tầm thường đến Hành Sơn thành, có 2 nơi không thể không đến xem. Bản địa chứ danh nhất ký viện, Quần Ngọc Viện, cùng với nổi danh nhất tử lâu, Hồi Nhạn Lâu. Mà 2 người này lại dẫn ra một cái khác nhân vật trọng yếu, Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung. Ha ha ha ha, khá lắm, vừa thấy Ni cô gặp đánh cược phải thua, Lệnh Hồ huynh quả nhiên là tính tình mọi người, không giống tầm thường đại phái đệ tử như vậy vô vị. Chỉ là những này chuyện ma quỷ còn lừa không được ta Điền Bá Quang, Nghi Lâm tiểu sư phụ ta hôm nay là muốn định vừa tới Hồi Nhạn Lâu xuống. Lâm Đạo Viễn hai mắt đột nhiên sáng ngời, tới đúng lúc. Lập tức mang theo Lâm Bình Chi bước nhanh hướng đi lầu 2. Vừa lên lầu liền nghe thấy phái Thái Sơn trưởng môn giữa trán đạo trưởng lớn tiếng quát mắng. Hoa Sơn thằng nhóc con thế nhưng cùng tà ma ngoại đạo xưng huynh gọi đệ, đợi ta lấy xuống Điền Bá Quang lại thay Nhạc trưởng môn cố gắng giáo huấn một chút người. Nói một chiêu kiếm quét ngang, kiếm lộ liên quan đem lệnh hồ sung cu nở dê bao quát ở bên trong. Đối mặt một phái trưởng môn, Điền Bá Quang hảo không hoảng hốt. Lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Với trong phút chốc liên tiếp bổ ra vài đao, chỉ một chiêu này trực tiếp đem trường kiếm đánh xuống không chờ giữa chán đạo trưởng phản ứng lại, vút lên cao một cước chính giữa lồng ngực. Nội lực phun trào, thoáng chốc đem hắn bị đá bay ngược mà quay về. Bàn gỗ phá nát, giữa chán đạo trưởng trong miệng phụt lên tiên máu nhuộm đỏ vạt áo, dĩ nhiên bị nội thương tốt một tay khoái đao đường đường ngũ nhạc phái Thái Sơn trưởng môn ở trong tay hắn thế nhưng đi bất quá một hiệp. Đùng đùng đùng đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay để mọi người tại đây rời đi ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, không phải Lâm Đạo Viễn là ai. Nhìn đến Lâm Đạo Viễn kia thân thủ lấy quạt giấy, eo xứng tinh xảo trường kiếm công tử ca trang phục. Điền Bá Quang rất là bĩu môi khinh thường. Rơi ạ, hành tẩu giang hồ chỉ sợ loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Dám chút bản lãnh không có, bối cảnh nhưng một cái so với một cái thâm hậu. Đánh tiểu đến lão, tuy rằng không sợ. Nhưng như vậy là phiền phức, lập tức mặt lạnh lớn tiếng cảnh cáo, tiểu tử, hôm nay cái là ra cùng Nghi Lâm tiểu sư phụ ngày lành, lao tử không muốn vọng động binh đao. Thức thời nhanh lên một chút cút đi, đừng quấy rầy ra chuyện tốt. Lệnh hồ sung ở một bên gật đầu liên tục phu hoa, vị này thiếu hiệp, điền huynh nhưng la giang hồ tiếng tăm lừng lẫy vạn lý độc hành khách. Thấy không, liền phái Thái Sơn trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi mau rời đi đi. Mới vừa vận may giảm bớt nội thương giữa chán đạo trưởng vừa nghe này lời nói, lập tức lại là một cái lao huyết phun ra. Thằng ngại danh an dám gạt ta, ta nhất định sẽ bẩm báo Nhạc trưởng môn, hỏi một chút hắn như thế nào sẽ thu ngươi như thế cái đồ đệ ai. Mặc dù biết lệnh hồ sung là không muốn để cho người không tự nhiên nhận lấy cái chết, có thể nâng cái gì ví dụ không tốt hết lần này tới lần khác nói sự việc này. Nay tình thương, cu nở dê là không có người nào. Lệch cạch một tiếng thu hồi quạt giấy, Lâm Đạo Viễn mỉm cười nói, Điền Bá Quang, nghe nói ngươi am hiểu khoái đao. Ngoại trừ một tay cuồng phong đao phát ngoài, còn có thể phi xa tẩu thạch thập tam thức, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi một chút đao đến cùng nhanh bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của